Cực phẩm cuồng thiếu, chương 600, quỳ xuống nhận sai, tự bạt tai. Gocchuyenaudio.com. Hoặc là tự mình kết thúc, hoặc là ta đưa các ngươi ra đi. Yên tĩnh Thiên Sơn kiếm phái trên quảng trường. Chử Huyền Cơ âm thanh cũng không lớn, nhưng như là một đạo sấm sét nổ vang, khiến cho đến tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Bạch, Khương Ngọc Dung, Giới Đao cùng Khương Oánh ba người sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Trong đó, Khương Ngọc Dung nhếch miệng, muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Chử Huyền Cơ cái kia phó nói là làm tư thái. Chỉ cảm thấy trong cổ họng như là thẻ món đồ gì tự. Lăng là chưa nói ra một chữ đến, Tà Hoàng thực sự quá hung hăng rồi. Không phải Tà Hoàng hung hăng, mà là Đao Vương cùng Khương gia lật lọng. Để Tà Hoàng vô cùng căm tức, không sai, nếu đánh cuộc, liền muốn chịu thua cái kia Khương Oánh cũng là thôi. Đao Vương thân là cường giả tuyệt thế, dĩ nhiên cũng chống chế, một điểm cường giả phong độ cũng không có. Khương Ngọc Dung không dám lên tiếng, hiện trường nhưng là sôi sùng sục, đông đảo người tu luyện nghị luận sôi nổi, đều là cho rằng Giới Đao không xứng khi, làm, cường giả tuyệt thế. Một điểm cường giả phong độ đều không có. Giới Đao lúc này nhưng là chạy trời không khỏi nắng. Đúng đấy, điển hình trộm gà không xong còn mất nắm gạo muốn lợi dụng lần này Diệp Bạch cuộc chiến sinh tử. Để Tà Hoàng cùng Diệp Phàm thầy trò hai người cùng chết. Lại không nghĩ rằng cuối cùng tử chính là hắn cùng hắn đồ đệ. Không riêng là trên quảng trường người tu luyện, trên thính phòng, rất nhiều cường giả cũng là không nhịn được cảm thán. Quan điểm vô cùng nhất trí, Giới Đao là tự tìm đường chết, không trách người khác, bên tai vang lên mọi người nghị luận, nghĩ lại tới vừa nãy Chử Huyền Cơ như chặt đinh chém sắt lời nói. Giới Đao sắc mặt dị thường khó coi, chết tử tế không bằng lại sống sót, tuy rằng để Giới Đao dẫn cho rằng Hào Bạch Đế bị Diệp Phàm đánh giết. Nhưng Giới Đao cũng không muốn cho Bạch Đế chôn cùng, nhưng mà không muốn quy không muốn. Nhưng hắn cũng rõ ràng, Chử Huyền Cơ lời nói mới rồi, tương đương với tuyên án cái chết của hắn hình hắn căn bản không phải Chử Huyền Cơ đối thủ. Thậm chí, chính là hắn cùng Khương Ngọc Dung liên thủ, đều không có một tia chiến thắng Chử Huyền Cơ hy vọng. Chử Huyền Cơ, ngày hôm qua, là ta không đúng, ta không nên hoài nghi cách làm người của ngươi, Giới Đao hơi làm do dự, vẫn là nhắm mắt mở miệng. Tư thái thả đến mức rất thấp, bây giờ, đồ nhi ta Bạch Đế đã chết trận, người ta trong lúc đó ân ân oán oán liền như vậy bỏ qua. Làm sao, thiệt thòi ngươi vẫn là đường đường một đời Đao Vương, hoa hạ giới tu luyện dùng đao chí tôn, liền nguyện thua cuộc đều không làm được, ta xem ngươi vẫn là kịp lúc mua khối đậu hũ đâm chết quên đi. Miễn cho ở đây mất mặt xấu hổ, Tô Cẩm Đế nghe vậy. Trực tiếp giơ chân mắng lên, hắn tuy rằng cùng Diệp Phàm học tu luyện, nhưng chỉ tu luyện cái da lông, liền chính thống người tu luyện cũng không bằng, cũng không biết Đao Vương Giới Đao ở hoa hạ giới tu luyện lực uy hiếp mạnh đến mức nào. Có thể nói là người không biết không sợ, Cẩm Đế nói không sai, Đao Vương ngươi thân là hoa hạ giới tu luyện cờ xí một trong những nhân vật. Như vậy lật lọng. Không sợ bị người trong thiên hạ chuyện cười sao? Lữ Chiến cũng mở miệng, thân là Lữ gia yêu miệt hắn, có Lữ gia che chở, tự nhiên không sợ độc lai độc vãng Giới Đao. Huống hồ, dưới cái nhìn của hắn, Giới Đao hôm nay chắc chắn phải chết. Giới Đao lão thất phu, nếu như ngươi quỳ xuống đến cho sư phụ ta dập đầu ba cái. Trước mặt mọi người nhận sai, không cho phép ta sư phụ sẽ thiện tâm quá độ. Mở ra một con đường, tha chết cho ngươi, Sở Cơ cũng mở miệng, so với Tô Cẩm Đế cùng Lữ Chiến mà nói. Lời nói của nàng càng thêm xảo quyệt, sắc bén, như là một cái bạt tai mạnh đánh ở Giới Đao trên mặt. Giới Đao nghe vậy, tại chỗ tức giận đến cả người run lên, thân là một đời Đao Vương, long bảng 10 vị trí đầu cường giả tuyệt thế, Giới Đao cho tới nay đều là quyết định cuộc đời hắn tử. Bây giờ nhưng do người khác tới quyết định sự sống chết của hắn. Loại này tuyệt nhiên tương phản, để hắn nhất thời khó có thể chịu đựng, lộ ra sát cơ, hận không thể tại chỗ chém Sở Cơ. xem ra các ngươi là muốn cho ta đưa các ngươi ra đi. Nhận ra được giới đao sát cơ, Chử Huyền Cơ chậm rãi chạm lên, ánh mắt như điện quét giới đao. Khương Ngọc Dung cùng Khương Oánh ba người. Tà Hoàng, tiểu bối không hiểu chuyện, ta thay nàng hướng về ngươi bồi cái không phải. Mong rằng ngươi giơ cao đánh khẽ, hay là nhìn ra Chử Huyền Cơ là nhất định tâm muốn động thủ. Khương Ngọc Dung cũng mềm nhũn ra, khẩn cầu Chử Huyền Cơ mở ra một con đường. Không hiểu chuyện, ta nhưng là nhớ tới. Nàng vừa nãy vẫn rêu rao lên làm cho nàng Bạch Đế ca ca chém nhà ta Diệp Phàm ca tới này đến bao lớn cừu bao lớn oán. Tô Cẩm Đế không vui, vừa nãy Khương Oánh ở bên kia kêu gào nửa ngày, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Ngươi, Khương Ngọc Dung nghe vậy, tức giận đến thân thể run lên, muốn mở miệng quát lớn Tô Cẩm Đế, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm chính trừng trừng mà nhìn nàng. Bỗng nhiên thức tình, lập tức đem đến miệng một bên nuốt xuống bụng. Ta nghe nói, Khương gia nha đầu từ thanh bảng giải thi đấu bắt đầu đến hiện tại. Không chỉ một lần muốn cho nhà ta cháu ngoại trai tử. Hiện tại làm sao liền thành không hiểu chuyện, nếu không nhà ta cháu ngoại trai một đao bắn giết nàng. Sau đó cũng nói cho ngươi không hiểu chuyện, Sở Cơ cười lạnh nói, không muốn chúng ta bắt nạt người. Chỉ cần nàng quỳ gối nhà ta cháu ngoại trai trước mặt. Từ lúc 10 bạt tai, thật dài trí nhớ, chúng ta liền thả nàng một con đường sống. Tổ bà nội, ta không được, nghe được Sở Cơ, Khương Oánh trực tiếp cuống lên. Nàng bị Tô Lưu Ly đả thương, Bạch Đế bị Diệp Phàm chém giết. Tất cả những thứ này, làm cho nàng đối với Diệp Phàm sự thù hận, tăng lên trên đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ. Hận không thể bắt Diệp Phàm bì, ăn Diệp Phàm thịt, uống Diệp Phàm huyết, bây giờ, muốn cho nàng quỳ gối Diệp Phàm trước mặt, tự bạt tai nhận sai. Chuyện này quả thật so với giết nàng còn khó chịu hơn. Khương gia nha đầu, ngươi xác định không quỳ. Sở Cơ cười gằn, thân là ma hậu nàng, cũng không biết nhân từ hai chữ viết như thế nào, đặc biệt là ở đối mặt kẻ địch thời điểm. Tiểu Oánh, đi cho Tà Hoàng đồ đệ nhận sai. Lần này, không giống nhau, không chờ Khương Oánh nói cái gì nữa. Khương Ngọc Dung cả người run rẩy mở miệng, âm thanh đều có chút run. Hiển nhiên, nàng rất rõ ràng, chuyện hôm nay, tuyệt đối sẽ trở thành Khương gia sỉ nhục. Nhưng, chuyện đến nước này, nếu như muốn cứu Khương Oánh mệnh, chỉ có thể đem cổ tu luyện thế gia vinh quang nắm cho trò ăn. Trước mặt mọi người cho Diệp Phàm nhận sai. Tổ bà nội, hay là không nghĩ tới Khương Ngọc Dung dĩ nhiên sẽ đồng ý. Khương Oánh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó muốn mở miệng lần nữa, chỉ là không giống nhau. Không chờ nàng đem mặt sau lại nói lối ra, mở miệng, Khương Ngọc Dung liền khẽ quát một tiếng, để ngươi xin lỗi lên đường khiểm. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Ây, Khương Oánh há hốc mồm. Từ nhỏ đến lớn, nàng bởi vì thiên phú tu luyện kỳ giai, bị từ trên xuống dưới nhà họ Khương xem là cục cưng quý giá che chở. Đặc biệt là Khương Ngọc Dung đối với hắn cực kỳ cưng chiều. Chưa từng như ngày hôm nay như vậy nghiêm nghị răn dạy quá. Nhìn thấy Khương Oánh nhếch miệng, một mặt ngốc sáp dáng dấp, Khương Ngọc Dung không nhịn được thở dài. Trong lòng đầy dẫy hối hận, dưới cái nhìn của nàng. Nếu như lúc trước không phải bị ma quỷ ám ảnh, cho rằng Bạch Đế trận chiến này tất thắng, có xoay chuyển hoa hạ chính, đàn thế cuộc hy vọng, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không để Khương Oánh cùng Diệp Phàm đối nghịch. Thậm chí sẽ không để cho Khương Oánh cùng Bạch Đế đi được như vậy gần. Ngược lại, nàng sẽ đem hết toàn lực thuyết phục Khương Oánh từ bỏ Bạch Đế. Ngược lại tìm đến phía Diệp Phàm ôm ấp, nhưng mà hối hận quy hối hận. Khương Ngọc Dung cũng biết, cõi đời này không có nếu như, càng không có thuốc hối hận có thể bán. Chuyện đến nước này, Khương Oánh chỉ có quỳ xuống nhận sai con đường này có thể đi. Bởi vì biết rõ điểm này, Khương Ngọc Dung không những không có không biết thời vụ giữ gìn Khương Oánh. Ngược lại là kế tục nghiêm mặt nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, lẽ nào ngươi không nghe được ta sao? Tổ, tổ bà nội, ta không quỳ, coi như giết ta cũng không quỳ. Lần thứ hai nghe được Khương Ngọc Dung quát lớn, Khương Oánh như vừa tỉnh giấc chiêm bao, điên cuồng lắc đầu, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thái. Đùng đáp lại Khương Oánh chính là một cái vang dội bạt tai. Dưới con mắt mọi người, Khương Ngọc Dung một cái tát đem Khương Oánh tát lăn trên mặt đất. Tổ bà nội, ngươi, trên mặt đất, Khương Oánh theo bản năng mà đưa tay ra, xoa xoa sưng đỏ khuôn mặt, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi mà nhìn Khương Ngọc Dung. Tựa hồ không thể tin được Khương Ngọc Dung sẽ trước mặt mọi người quất nàng bạt tai. Tà Hoàng, Khương gia quản giáo vô phương, dẫn đến tiểu Oánh kiều rất, tùy hứng, như có chỗ đắc tội, mong rằng bao dung. Không để ý đến một mặt oan ức Khương Oánh, Khương Ngọc Dung thả xuống tư thái, hướng về phía Chử Huyền Cơ chắp tay tạ lỗi. Khương lão thái bà, ngươi không cần diễn khổ nhục kế. Khương gia nha đầu rõ ràng không muốn cho ta cháu ngoại trai nhận sai. Đã như vậy, vậy thì thực hiện cá cược, tự sát Thiên Sơn. Mắt thấy Khương Ngọc Dung thả xuống tư thái diễn khổ nhục kế bức cung Chử Huyền Cơ. Sở Cơ hừ lạnh nói, còn không nhận sai. Khương Ngọc Dung nghe vậy, tức giận đến cả người trực run, nhưng cũng không dám cùng Sở Cơ phát hỏa, ngược lại là quay về Khương Oánh gào thét nói, tổ bà nội, ngươi nghe, nếu như ngươi hôm nay không cho Tà Hoàng đồ đệ nhận sai, vậy ta liền phá hủy ngươi đan điền, hủy bỏ ngươi một thân tu vi, đưa ngươi đuổi ra Khương gia, để ngươi ở Thiên Sơn tự sinh tự diệt. Khương Ngọc Dung gào thét đánh gãy Khương Oánh, cảm giác kia hận không thể thay thế Khương Oánh quỳ xuống nhận sai. Hủy bỏ tu vi, đuổi ra Khương gia, tự sinh tự diệt. Khương Oánh nghe vậy, trực tiếp bị kinh ngạc sững sờ. Nàng kinh ngạc mà nhìn Khương Ngọc Dung tấm kia bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo mặt. Lần thứ nhất cảm thấy Khương Ngọc Dung là xa lạ như thế. Nhưng mà rất nhanh, nàng lại tỉnh ngộ, nàng biết, luôn luôn thương yêu chính mình Khương Ngọc Dung, là vì cứu nàng mới ra hạ sách này. Vì sao lại là như vậy? Khương Oánh cả người cứng ngắc, không nhịn được tự lẩm bẩm, xảy ra kim thiên tất cả, đối với nàng mà nói, lại như là một giấc mộng như thế, là như vậy không chân thực. Tại sao? Khương gia yêu nghiệt, nếu như ngươi không muốn ở thanh bảng giải thi đấu bên trong ném tu luyện thế gia người. Kịp lúc cút về, không có đáp án, Khương Oánh nhìn thấy Diệp Phàm bên cạnh Tô Lưu Ly. Tô Lưu Ly đang công kích lực kiểm tra ngày đó nói. Như là ma chú giống như vậy, không ngừng ở Khương Oánh bên tai vang lên, làm cho nàng trở nên hoảng hốt. Trong hoảng hốt, nàng nâng tay lên cánh tay, đánh hướng về khuôn mặt của chính mình, đùng bạt tai vang dội. Khương Oánh hạ thấp trước sau cao cao vung lên đầu, thấp giọng nói rằng, xin lỗi, Diệp Phàm, ta không nên nhiều lần khiêu khích ngươi, hy vọng ngươi đại nhân có lượng lớn, không muốn chấp nhặt với ta. Đùng, đùng, đùng, dứt tiếng, Khương Oánh không hề dừng lại, dựa theo Sở Cơ từng nói, liền đánh chính mình 10 cái bạt tai. Đánh đến khóe miệng vỡ tan, nhưng thủy chung cắn răng, trong ánh mắt càng là chen lẫn ghi lòng tạc dạ sự thù hận. Nếu như ngươi cho rằng, đời này có hy vọng có thể đánh bại ta, thành công báo thù, như vậy có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tới khiêu chiến ta. Nhận ra được Khương Oánh trong ánh mắt sự thù hận, Diệp Phàm trầm giọng nói, nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi. Thất bại kết quả chỉ có một cái từ, có hy vọng sao? Khương Oánh cả người run lên, không nhịn được ám hỏi mình. Không có, đáp án hiện lên, Khương Oánh trong mắt sự thù hận không còn sót lại chút gì. Triệt để sụi lơ trên đất, từng có lúc, nàng cho rằng Diệp Phàm là một tên rác rưởi, liền cho bạch đế sách giày cũng không xứng. Từng có lúc, nàng cảm thấy, Diệp Phàm cùng bạch đế lập xuống cuộc chiến sinh tử ước. Quả thực chính là tự tìm đường chết. Từng có lúc, nàng càng là phách lối đối với Diệp Phàm nói ra ta giết ngươi như cắt rau gọt dưa như vậy ngông cuồng lời nói. Mà bây giờ, cái kia đã từng bị nàng khi, làm, thành rác rưởi thiếu niên, cuối cùng sẽ vượt cấp đánh giết bạch đế. đánh vỡ từ xưa tới nay từ không có người đánh vỡ định luật. Xưng bá thế hệ tuổi trẻ, nàng không có bất kỳ báo thù cơ hội. PS, này một chương bù càng, ngày hôm nay còn có một chương, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.